Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1196, Đồng Thiến ý đồ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Dương Gian quay đầu, nhìn Ngô Lệ Cầm và nói, trong công ty có nhiều nhân tài như vậy, không cần phải bắt họ làm thêm giờ một cách không cần thiết. Đừng để họ suốt ngày rảnh rỗi không có việc gì làm. Vậy đi, hãy giao cho họ công việc theo mô hình 887 phúc báo. Lao động là vinh quang nhất. Nghe đến đó, Tô Viễn không khỏi cảm thấy choáng váng. Quả nhiên, đúng là một nhà tư bản hợp cách. Chính mình còn cách xa lắm, phải học tập từ Dương Gian. Lúc này, Tô Viễn quyết định rằng sau khi trở về, anh sẽ phổ biến mô hình 887 phúc báo tại thành phố Tân Hải, để mọi người đều cảm nhận được lao động là vinh quang. Mà không có tiền làm thêm giờ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của Tô Viễn lại bị thu hút bởi những điều khác. Tại sảnh lớn của tòa cao ốc lầu 1 có khá nhiều người tập hợp, dường như đang tổ chức một hoạt động gì đó. Nhưng khi vào trong mới phát hiện ra đó là một hội tuyển dụng. Tạm thời, những người này đều bị thu hút đến. Tùy ý nhìn một chút bản quảng cáo, đều viết về mức lương hơn vạn, bao ăn bao ở, chế độ đãi ngộ tốt như thế. Tô Viễn quay đầu nhìn về phía Dương Gian. Còn nhận người sao? Ta cũng muốn tới chỗ ngươi làm việc. Đãi ngộ tốt quá mà. Dương Gian không nói gì. Biết Tô Viễn đây là đang nói đùa. Người ngự quỷ sao thiếu tiền? Nhất là người như Tô Viễn. Có rất nhiều người sẵn sàng trả tiền mặt để tạo mối quan hệ với hắn. Có thể nói là người đứng đầu nhóm điều khiển quỷ. Chỉ cần nguyện ý, hắn có thể ngay lập tức trở thành người giàu có hàng tỷ tỷ. Sau đó, Dương Gian nhìn thấy thông báo tuyển dụng vị trí. Ngồi, một người trẻ tuổi, khoảng 20 tuổi, dáng hơi gầy, tướng mạo trung bình, mặc Âu phục, đeo kính, trông cũng khá chỉn chu. Bên cạnh hắn có một bảng đồng mang hai chữ lớn. Trương Vi, đúng thế. Người phụ trách lân chiêu mộ này chính là Trương Vĩ. Lúc này, hắn nhíu mày suy nghĩ, nhìn phần hồ sơ trước mắt và sau đó quan sát người đang ngồi trước mặt. Là một chàng trai khoảng 26, 27 tuổi có chút điển trai, hồ sơ rất hoàn chỉnh. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, có kinh nghiệm làm việc, lần này là đến để nhận lời mời quản lý trì nhánh. Thật xin lỗi, mặc dù hồ sơ của bạn rất xuất sắc, nhưng bạn không phù hợp với tiêu chuẩn của công ty chúng tôi. Sau một hồi, Trương Vĩ gõ bàn rồi nói, người tiếp theo, chờ một chút, xin hỏi tôi có điều gì không phù hợp với yêu cầu của quý công ty, là tuổi tôi không đủ hay hồ sơ có vấn đề gì? Chàng trai đẹp trai nọ không rời đi, vội vàng hỏi. Trương Vĩ chân thành nói, anh bạn, chúng tôi chiêu mộ quản lý chi nhánh là dưới 30 tuổi, có 40 năm kinh nghiệm làm việc, như vậy vừa trẻ tuổi, lại ổn định, mới có thể tốt hơn cho công ty của chúng tôi sáng tạo lợi ích. Đương nhiên, mức lương và các chế độ khác anh cũng đã thấy, hoàn toàn vượt qua mức độ của các công ty hàng đầu hiện nay. Chàng trai nọ mặt ngay lập tức sượng, dưới 30 tuổi, 40 năm kinh nghiệm làm việc, đây là đang làm khó tôi à, còn có điều gì thắc mắc không? Trương Vĩ nghiêng đầu hơi ngạc nhiên hỏi, không, không có. Chàng trai ấy nhịn xuống cơn giận muốn đánh người này, câm hồ, sơ và rời đi. Rất nhanh, ứng viên tiếp theo ngồi vào ghế, đưa ra hồ sơ. Trương Vĩ tiếp tục hỏi, hồ sơ của bạn có chút kém, không so được với người trước, nhưng bạn có kỹ năng đặc biệt nào không? Ứng viên đó im lặng một lúc, cẩn thận trả lời, chơi trò chơi rất giỏi thì có tính không? Chúc mừng bạn, bạn đã trúng tuyển, đây thật sự là một kỹ năng không tâm thường. Trương Vĩ cười hài lòng, lập tức bắt tay người vừa được nhận lời mời. Thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi quay đầu nhìn về phía Dương Gian, hắn bộ dạng này, đi ra ngoài nhất định thường xuyên bị đánh à? Dương Gian cũng im lặng, sờ căm và tỏ vẻ suy tư. Nếu Trương Vĩ chơi bời, liệu công ty sẽ đóng cửa không nhỉ? Suy nghĩ, Dương Gian định đi chào Trương Vĩ, nhưng thấy hắn phấn khởi trong buổi tuyển dụng, Dương Gian quyết định không quấy dày, theo hắn đi thôi, vui vẻ là được rồi. Chỉ là tổn thất ít tiền mà. Thôi, sau đó, một nhóm người đi về phòng làm việc. Rất nhanh sau đó, họ đã vào văn phòng. Trong văn phòng có Đồng Thiến, Lý Dương, Lưu Tiểu Vũ, và một số người khác chưa quen biết như Tô Viễn. Khi nhìn thấy Dương Gian và Tô Viễn, Đồng Thiến thở phào nhẹ. Nhóm, thật tốt khi thấy ngươi. Nghe nói ngươi và Tô Viễn ra ngoài. Chuyện đã giải quyết chưa? Có thể để hai người tài giỏi cùng hành động thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ, có thể là sự kiện linh dị nguy hiểm. Nhưng vì hai người không nói, người khác không biết họ đã đi đâu. Dương Gian không trả lời câu hỏi của Đồng Thiến mà hỏi. Làm sao ngươi tới đây? Có chuyện gì? Thấy vậy, Đồng Thiến đi thẳng vào vấn đề. Thành phố Trung Sơn có tình huống mới. Nhà kia nhắc quỷ, Caesar khách sạn lại xuất hiện bất thường. Mỗi khi trời tối đều có ánh đèn sáng lên và động tính truyền tới, như thể đang mở cửa kinh doanh. Ta đã mạo hiểm vào Caesar khách sạn một lần, nhưng không xâm nhập sâu, chỉ phát hiện một điều kỳ lạ. Ta thấy có người sống trong khách sạn, nhưng vì không phải là người ngự quỷ, ta không dám đuổi theo, nên người đó đã chạy vào sâu trong khách sạn. Nghe đến Caesar khách sạn, Dương Gian không khỏi nhớ lại thời gian trước tại Trung Sơn, khi đối đầu với kinh khủng lệ quỷ, những ký ức đó vẫn hiện rõ trong đầu. Sau đó, Dương Gian nghi ngờ hỏi, lý do nào ngươi không tìm tổng bộ trước, mà lại đến tìm ta? Hiện tại Dương Gian không muốn can thiệp vào chuyện Trung Sơn. Đồng Thiến nghe vậy, cười khổ, tổng bộ bây giờ không có nhân lực để giải quyết. Trước đó đã phái người phụ trách liều lĩnh, và người đó đã mất tích trong Caesar khách sạn. Nghe đến đó, Tô Viễn cũng im lặng. Những người ngự quỷ thiếu suy nghĩ mà cũng được giao nhiệm vụ, rõ ràng tổng bộ thiếu người đến đáng thương. Chỉ cần thông minh một chút cũng không làm ra hành động liều lĩnh như vậy. Hiện tại tổng bộ không có nhân lực, các đội trưởng kia cũng không thể xuất thủ, duy nhất có thể nhờ cậy là hai vị đâu. Lúc này, Tô Viễn đột nhiên nói, kia Diệp Chân đâu, tên kia chẳng phải rất nhàn sao? Dù Diệp Chân đầu óc không tốt, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, cũng thuộc hàng đội trưởng đỉnh tiêm. Nhưng nghe Tô Viễn nói, Đồng Nghiến lại cười khổ. Diệp Chân không quan tâm đến ta. Ta đến tổng bộ diễn đàn linh dị, thậm chí không gặp được mặt hắn. Trước đây là người phụ trách, cũng là người ngự quỷ, nên diễn đàn linh dị còn dành chút mặt mũi. Nhưng hiện tại, nàng chỉ là một nhân viên về hưu. Và diễn đàn linh dị thậm chí không phái người ngự quỷ, chỉ tìm một số thành viên bình thường để giải quyết. Cách chương.